nó cho quả cho ai thời kỳ? Chúng ta nhớ nha, sinh nghiệp cái cho quả cho ai thời kỳ? Tức là thời sinh và thời diệt. Trong thời bình thường là thời sinh thì sẽ cho là tâm trục sinh, rồi là sắc nghiệp trục sinh, rồi tiếp theo nữa là thời bình thường. Thì thời bình nhật sẽ cho là gì? Là tâm phúc phần, rồi sắc thì nó cho là sắc thời tiết, do nghiệp sinh. Hồi trước chúng ta học tới đây à, bây giờ chúng ta cái tâm, cái tâm dục sinh này, cái tâm dục sinh này, cái sắc na sinh, cái tiểu sắc na sinh, thì ngay cái tiểu sắc na sinh này nó sẽ cho ra là tâm dục sinh, rồi ở đây nó sẽ cho là sắc nghiệp dục sinh. Tới sắc na trụ này, tới sắc na trụ này, thì cái sắc nghiệp thụ sinh này, cái tâm thụ sinh này nó cho là tam thủ của phật. Rồi cái sắc nghiệp thụ sinh này nó cho ra là sắc và tiết. Do sắc nghiệp thực sinh, do sắc nghiệp sinh. Thì cái chữ qua đây chỗ này thì gọi là căm má, căm má là nghiệp đó, bắt cái giá là duyên. Rồi nó do sắc thành tiếng là uống thuốc chán luôn quá. Nó vào sắc na trụ thứ hai, nó là như vậy. Rồi qua cái sắc na nhiệt này, sắc na nhiệt này, thì cái tâm hữu phần này nó cho ra biết là tâm hữu phần. Nhưng mà tới đây nè, cái sắc thời tiết nghiệp này nó lại cho ra tiếp nữa là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp hành. Những diễn tiến nó là như vậy. Thì sắc thời tiết cho cái sắc thời tiết nghiệp tranh nó gọi là uống thuốc chán, uống thuốc bất trái giá, uống thuốc chán luôn quá. Uống thuốc chán nó bán là sắc thời tiết, do thời tiết còn duyên. Bỏ một tuần trước rồi tới đây là hướng thúng ngay. Ở đây là bơi liền, bơi mà bơi chìm luôn á, chứ phải bơi nổi á, bơi là chìm liễm luôn á. Đó, bài chứng chúng ta học ở đây đó, chứng chúng ta học ở đây đó. Nhưng mà cái sanh nghiệp, sanh nghiệp nó cho quả thời phục sinh á, thời phục sinh phần lớn là nghiệp đang lành, còn nó cho cái thời sinh nhật là nghiệp hoàn thành cũng có và nghiệp chưa hoàn thành cũng có, nó cho vậy chúng ta. Nghe đi lại nữa, hầu hết tâm phục sinh và sắc phục sinh, sắc đẹp phục sinh hầu hết cũng là tâm phục sinh và sắc nghiệp phục sinh. Tâm phục sinh là ngay cái sắc na đầu tiên của tâm phục sinh á, rồi bỏ là bỏ, không có nhăn nhó vậy trên á, bỏ là lại không phải nhăn na, phải bơi thôi. Và sắc nghiệp phục sinh phải là kết quả của nghiệp, phải là kết quả của nghiệp. Đã hoàn thành con đường của nghiệp, cái con đường của nghiệp thì Pali là trong nó bát tá, bát tá là con đường, trong nó bát tá là con đường của nghiệp, nghiệp là trong nó, còn bát tá là con đường, trong nó bát tá là con đường của nghiệp. Nghiệp phục sinh, nghiệp phục sinh và sắc nghiệp phục sinh phần lớn là kết quả của sanh nghiệp đã hoàn thành con đường của nghiệp. Phải là loại nghiệp tròn đủ tam tư, là loại nghiệp tròn đủ tam tư chấm. Cái này còn sanh nghiệp trong thời bình nhật là loại nghiệp hoàn thành con đường nghiệp cũng có, loại nghiệp không hoàn thành con đường của nghiệp cũng có, loại nghiệp không hoàn thành con đường nghiệp cũng có. Đúng không ạ? Trừ tâm của Phật, cái ý nghĩa này cho chúng ta thấy là sau cái phần mà sanh nghiệp ra, sau phần bây giờ chúng ta sẽ có một cái chúng sanh, sau khi bây giờ mà chung sau mới có một cái tâm mới thì không phải là tâm phục sinh, nó là cái sanh na sanh, cái sanh na sanh, sanh na sanh na gì ở đây là phần tử. Chúng ta sau khi chia vừa chết ta sẽ có một cái tâm phục sinh tiếp theo ngay này. Thì cái tâm phục sinh này, cái sanh nghiệp này đó, cái sanh nghiệp này, cái nghiệp mà là nghiệp phục sinh này đó, phần lớn cái nghiệp là nghiệp phục sinh này phải là nghiệp hoàn thành của người. Nghiệp hoàn thành con đường nghiệp như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Vô tạm thời này chúng ta chấp nhận trước nó là một cái loại nghiệp đã hoàn tất cái con đường nghiệp rồi. Thì nó phát sinh lên đây. Thì cái nghĩa cái thần nhật cái thì cái tâm thực sinh này nó cho ra một cái tâm này cũng giống như nó luôn. Nó là cái tâm của Phật. Thì khi cái câu nó nói rằng là trong cái thời bình nhật ấy, thì những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà chưa hoàn thành nó sẽ cho quả từ cái tâm này ra. Để cái tâm này nó cho cái nghiệp đã hoàn thành, cái tâm của phần này cho nó từ cái nghiệp đã hoàn thành con đường nghiệp. Còn ngoài ra đó thì nó sẽ có những cái loại nghiệp khác mà nó chưa hoàn thành con đường nghiệp nó sẽ cho quả trong thời bình nhật. Ví dụ giống như một cái người mà tục sinh vào là một người đi, người nếu mà cái tục sinh vào cái gọi là nghèo của bá thí quý tí, tức là cái sinh thú bất lợi đó, thì cái của bá thí quý bá thí tức là cái cách sinh nó bất lợi đó cũng là làm người, nhưng mà lọt vào trong cái nhà nghèo. Ví dụ như lọt vô trong cái dân tộc thiểu số hay dân tộc ở rừng rậm Amazon là chẳng hạn, bạn ở dưới Phi Châu vậy đó, nó nghèo vậy đó, thì khi mà lọt vô đây á thì có những cái nghiệp nó bất thiện nó sẽ có cơ hội sinh được. Ví dụ như cái nghiệp bất thiện này nó có cơ hội nó tạo quả, rồi tạo quả này được gọi là thiện nghiệp. Nó sẽ được gọi là thiện nghiệp. Còn ngược lại đó, nãy sanh vô nghèo rồi mà khi mà lớn lên á nó ốm o gầy mòn, nó còi cọc, tại sao? Bởi suy dinh dưỡng. Cái suy dinh dưỡng đó đó là chính là do cái nghiệp bất thiện nó có cơ hội nó khổ rồi cái gì à, do trong cái nhà cái dân tộc ở đường đậm ở vùng sâu vùng xa mà đâu có đủ phương tiện đâu, cho nên nó nuôi dưỡng nó không có tốt được. Thành ra là cái nó lớn lên, nó thứ nhất là cái trí tuệ nó rất phát triển này, nó không có cơ hội học hỏi, trí tuệ nó không phát triển này. Thứ hai là nó không có những cái chất bồi dưỡng nữa, cho nên thân thể nó ốm o nè, suy dinh dưỡng nè, nó yếu đuối nè, rồi có nhiều bệnh tật sức khỏe vân vân. Cái những cái mới đó là cái bất thiện nó sau này chúng ta học có cái tiền nghiệp chúng ta sẽ thấy nó có cơ hội nó chen vô. Mà trái lại nếu mà cái người có uống bát tí sanh bát tí, tức là cái sự sanh tốt đẹp đó, cái sự sanh thuận lợi đó, ví dụ vậy cũng là người mà cái đứa bé này nó sanh vô là con của thủ tướng nè, đây là con cháu của thủ tướng, con cháu đồng lòng của thủ tướng nha, giống như bà Quý Sa Ca, cháu đồng lòng của ông Menaka nè. Còn Menaka là cái người mà giàu đứng hàng thứ hai là Đức Phật. Không có cái người con nữa là Thánh Ăn Cái Giá. Ông này cũng là một ông nhà giàu đứng hàng thứ hai là Đức Phật. Ông có một cái túi tiền, một cái túi trong đó có ngàn đồng vàng. Ông cứ móc ra, thế nào ông ngồi tại chỗ cứ móc. Ông móc hoài, không bao giờ trong cái túi này ông mà hết ngàn đồng vàng hết, chỉ khi nào ông đứng chạy thôi. Nên là ông cũng đứng ngày vào đứng hàng thứ hai trong thời Đức Phật. Rồi ông lên nó cá này. Câu này có vợ, vợ sanh ra đứa con gái đầu lòng là Visakha. Cho nên Visakha này là cháu nội của ông này, cháu đầu lòng nữa. Con đầu lòng đã là số 1 rồi, bây giờ là cháu đầu lòng nữa, mà thứ này thứ 2 nữa. Thì bao nhiêu cái phước được đổ dồn cho bà này nè, từ lúc nhỏ rồi. Ăn uống đầy đủ, ăn uống ấy, rồi được uống thuốc bổ xương, bổ não, bổ gì hết. Đừng có bổ ngửa thôi. Đầy đủ cho nên lớn lên giàu nè. À, cho nên cái nghiệp thiện nó có cơ hội chui vô nó trả tiếp. Nó trả mức độ mà 7 tuổi quả chứng quả nhiều đâu rồi. Nên cho nên cái trì nghiệp của mình. Còn cho nên cái của thí như thí này nó cũng đúng vai trò quan trọng để cho nó giúp cho cái trì nghiệp bất trì nghiệp. Nhưng mà về thì do đó chúng ta thấy rằng là cái sanh nghiệp này, cái sắc nghiệp phục sinh, sắc nghiệp phục sinh này phần lớn là do người nghiệp mới hoàn thành con đường nghiệp. Còn sắc nghiệp bình nhật nó có thể là nghiệp hoàn thành con đường của nghiệp cũng có, nghiệp chưa hoàn thành hay không hoàn thành con đường của nghiệp cũng có. Thứ hai này cũng có. Và thường cái nghiệp này nó sẽ cho ở trong cái những cái nghiệp nào cho quả ngay trong thời bình nhật. Quả cái quả mà cho trong thời bình nhật là được gọi là gì? Cái nghiệp mà nó cho ngay trong thời bình nhật là nghiệp gì? Nha. Thế vậy hiện quán nghiệp, cái hiện quán nghiệp nó nằm ở đâu? Nó chắc chắn nó sẽ nằm ở đâu? Cái hiện quán nghiệp là chắc chắn nó sẽ nằm ở đâu? À, lỡ biết cái hiện tại thì có nghĩa là cái hiện tại chứ không phải là kiếp vị lai. Cái nghiệp mà hiện nghiệp chắc chắn nó nằm, nó chính là nằm trong lộ nhãn môn. Chắc chắn là nằm trong lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nếu là trong lộ ngũ môn. Để trong lỗ của môn chúng ta sẽ có là gì? Nghĩa là vừa qua đúng độ đổ dầu hai của môn. Ví dụ nhãn thì nó sẽ có nhãn nhận thức, rồi tiếp sau quan sát phản đối bảy xe chín bảy động lực này nó sẽ cho kết quả ở trong kiếp hiện tại này. Đây là nghe nó cho nghe kết quả trong cái hiện tại này. Rồi khi nghe mà dẫn lên cái này nghe bằng tâm sân á, nghe bằng tâm sân là dẫn lên chửi người ta, mà đang dẫn lên chửi người ta bị người ta chửi lại, mắng người ta bị người ta mắng lại ngay, nó cứ bả ngay trong hiện tại, nó ngay trong hiện tại. Cho nên nó trong cái động của môn. Luôn cả lộ chiêm bao, luôn cả nó nằm trong lộ chiêm bao. Như vậy về có dương bao, trong độ dương bao, mặc dù trong giấc ngủ nhẹ nó vẫn có tạo ra những cái sắc nghiệp, chứ không phải không đâu. Có những lúc nghe này, trong những quốc lộ chim bao, những cái tâm nỗ lực chim bao nó có thể tạo ra những sắc nghiệp trong đời mình được luôn. Có phải là có những lúc mình chim bao thấy bị chó được, bị mèo được, bị heo được, đúng không? Bị người ta giật mình đứng dậy hồi đó luôn luôn không? Thì cái hồi họ cái luôn nó không phải là sắc nghiệp như vậy không? Có nhiều khi người là bị cúng giò, thấy chạy cúng giò việc mình nó nhảy tay chân nó thì tê rần luôn. Như vậy thì trong kim bao mình thấy như vậy á thì mình tưởng là việc mình thức dậy rồi nó không có gì, nhưng mà trong lúc đó nó đã tạo sắc nhẹ cho nên mình đã thấy cái việc mình thức dậy thấy cái chân mình nó tê cứng hay là cái da mình nó tê hay là cái gì, cái đó là một loại sắc như vậy đó. Thân thể chúng ta là một sắc mà nó bị cái đó là do sắc nghiệp ngay trong bước chim bao nó tạo ra, gọi là sắc nghiệp định nhật. Rồi thấy ta rửa rửa dưng mình thức dậy hồi đó không có đầy rồi mặt ngoài có nhiều khi có tái mát luôn, thở hổn luôn, thì đó là một loại sắc nghiệp với nữa. Trong có những giấc mộng bị nhìn thấy giấc mộng mấy bị người ta cái ông nào á mặt bỏ lé bỏ lè xanh dờn cầm dao rượt la quá chừng la chẳng hạn la ú ớ con la ú ớ giật mình đứng dậy không thấy gì hết, hồi hộp run để phê mà không thấy còn lắm ai mà rồi những cái đó phải là cái sắc nghiệp nó là sắc không, vậy sắc này do cái nghiệp xấu nó tạo ra cái sắc nghiệp nhật. Nên chúng ta thấy nghe lộ trên bao cũng vậy. Vậy như những loại nghiệp thiện hay bất thiện, hay những loại nghiệp thiện hay bất thiện sinh lên trong lộ ngũ môn, vậy lộ dương bao không phải những loại nghiệp này như những loại nghiệp thiện hay bất thiện sinh lên trong lộ ngũ môn, phải lộ chim bao, phải những loại nghiệp này có khả năng cho tâm quả, phải sắc do nghiệp tạo. Phải sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Sắc nghiệp tạo và sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Chấm. Nếu mà nhớ những Bali, nhớ được Bali thì mấy cái này không có bị nhầm lẫn đúng không? Này, sắc nghiệp tạo. Sắc nghiệp. Nếu Bali nó là căm má chá vô quá, tức là nghiệp sinh lên mà sắc do nghiệp sinh lên, sắc do nghiệp sinh lên gọi là sắc nghiệp tạo. Tức là nghiệp thiện hay bất thiện nó tạo ra sắc này gọi là sắc nghiệp tạo. Ví dụ như nghiệp bất thiện thì nó cũng tạo sắc, nó cũng có con mắt, nhưng mà con mắt nó như con mắt lé chẳng hạn vậy. Cái con mắt mà bị lé là con mắt do sắc nghiệp xấu nó tạo. Còn con mắt nó đẹp như mắt bồ câu vậy nha, hay vậy. Đây là con mắt chú dọ vậy nha, hay vậy. Nó là do nó do thiện nghiệp nó tạo. Con mắt cú á, sáng lắm á nha. Trong đêm tối mà nó nhìn là một cái là không có sai được đâu á. Cho nên ta nói là con mắt sáng như cú dọ vậy đó. Sáng, nó sáng. Trong đêm tối nó sáng, ban ngày nó không thấy gì hết. Rồi cái này là sắc nè, rồi cái sự sắc nghiệp này nè, nó cho ra một sắc nữa gọi là sắc thời tiết. Do sắc nghiệp tạo thì chúng ta sẽ có sắc nghiệp tạo này, do là tâm má trá, tâm má bánh trái giá, nghiệp tình duyên mới cho ra là ố thú trá thù bán, là sắc thời tiết do nghiệp tạo. Rồi cái này nó lại cho thêm một người sắc nữa là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Thì sắc thời tiết ở đây nó cái đuôi nó nữa là uống trá đu bán rồi, mà do thời tiết tạo gọi là uống thú bắt trái lá, uống thú trá đu bán. Vậy thôi, nó không có gì bị nhầm lẫn nữa. Chấm số này, những thiên cung này, nghe có những vị tái sanh khỏi trời có những cái thiên cung đó, những thiên cung phải phạm cung thiên cung hay là phạm thiên cung hay phạm cung đó là cái sắc nghiệp thiện hay bất thiện. Cái đó sắc, đó là cái sắc thời tiết do thời tiết nghiệp thiện tạo. Những phạm cung, thiên cung hay lửa địa ngục phải những xiềng xích phải dùng để hành hạ tội nhân. Chấm vâng. Tội nhân chứ mà phạm nhân. Lửa địa ngục, những xiềng xích để hành hạ tội nhân. Chấm chấm chấm chấm. Nó có những cái địa ngục, nó có những cái nền địa ngục á, nó bằng lửa đỏ lung đỏ rực lên luôn. Thậm chí á, mà cái nền đó, đó cái nền đỏ lửa đỏ đó, đó lửa địa ngục đó, đó một cái tảng đá con một căn nhà rớt xuống, nó chỉ trong nháy mắt nó biến mất. Một căn nhà lớn như một cái một cái tảng đá lớn như một căn nhà vậy đó rớt xuống cho nó rồi thì nó sẽ cháy tiêu trong chỉ trong nháy mắt, nó không còn nữa. Nó rụng cái đó, những cái lửa đó đó, hoặc là cái nền địa ngục đó nó nóng như vậy đó, đó là do cái gì tạo? Đó là do sắc, đó là sắc do nghiệp, đó là sắc thời tiết do sắc nghiệp đã giúp hình thành. Đó là sắc thời tiết nên là chúng lại nói là nó là sắc thời tiết do sắc nghiệp đã giúp hình thành. Rồi cái sắc thời tiết do thời tiết tạo nó cũng tắt do nó nóng á, cái sắc thời tiết cái sắc thời tiết do nghiệp tạo đó nó nóng có một mà, thì cái sắc thời tiết do thời tiết tạo này á nó lại sanh lên, nó nóng gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 10 lần. Đúng giống như than mới vừa ấy lên có người ta thổi gió vô than nó bùng lên nó cháy rồi. Cái cục lửa than nó cháy rồi, đã cháy rồi nhưng mà nó chưa có bừng lên thì người ta thổi vô thì nó là bừng lên. Thì cái sao này nó chính là sắc thời tiết do thời tiết mà nghiệp tạo. Như vậy là những thiên cung, những phạm cung là do sắc thời tiết do nghiệp tạo. Rồi những thiên cung nó xinh đẹp à, những phạm cung nó lấp lánh hào quang này vậy. Thì những thiên cung màu mà cái thiên cung của chư thiên hay là phạm cung của phạm thiên mà nó chiếu sáng lên đó, nó lại là do sắc thời tiết do thời tiết tạo, chứ không phải là sắc thời tiết do nghiệp tạo nữa, mà nó sắc thời tiết do thời tiết tạo. Nếu nó cái kia nó lên vậy thôi nhưng mà nó chưa sáng thì cái sáng hơn nó do cái thứ hai nó tạo. Bảy thứ hai, chấm thứ hai, loại sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Đây loại sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, cái này nè nó đóng vai trò rất là quan trọng, tại vì nó tiếp tục nó kế bên cái sắc nghiệp mà muốn nó đóng vai trò rất quan trọng. Sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Cầm má bắt cho giá cố chú chá cũng quá thằng bạn á, cầm má bắt cho giá cố chú chá cũng quá giúp chúng sanh ấy có thân thể lớn nhỏ, có thân thể lớn nhỏ. Cho nên chúng ta thấy rằng có một số người sao mà nó cao lớn, còn có một số người sao nó bình bịch. Có người sao mập, đó là mập, mới sinh ra đã mập rồi chứ hiểu vậy. Có nhiều người sinh ra là ống nhôm nhất ngang là lớn, càng ốm. Cái này là do cái sắc nghiệp, sắc thời tiết do nghiệp tạo đó. Chúng sanh có những thân thể to lớn hay nhỏ, có sự thấy phải nghe, phải ngửi, phải nếm, vân vân. Được tinh từ hay thấp kém, được tinh cờ lường hay thấp kém, được tinh từ hay thấp kém. Thì có những chúng sanh nào mà có cái ngũ quan là tinh tường hay là ngũ quan bị thấp kém như vậy bạn, thì có nhiều người có cái mũi rất là đẹp như là mũi của mập hay là mũi lân như vậy bạn, này cũng là do cái nghiệp thiện của sắc thời tiết, do sắc nghiệp thiện cái này tạo ra. Và có nhiều người có nhiều người có cái lỗ mũi tẹt như vậy bạn, cái lỗ mũi ẩn cho nên cái lỗ mũi mà dễ thở chẳng hạn vậy, biết con mũi dễ thở không? Cái lỗ mũi dễ thở là hai cái lỗ mũi nó vậy nè, cái hai cái lỗ mũi này nè, mũi chầm vàng nở ra chầm vàng nghe, lỗ mũi dễ thở đó. Mà người ta nghe tướng tướng pháp nói là những người có cái hai cái mũi như vậy đó, cái là hai cái lỗ mũi vậy đó, không bao giờ vào. Còn giờ sữa thì cắt cái sữa chạy nó, nhưng mà nó vẫn bị nghèo à. Có người đó tin chị Đoan là ở trên má là cái mọc cái một ruồi có sợ lông, gọi là lông tài á, không dám đụng tới, sợ đứt, không dám cắt luôn. Có tài đâu mà tài, tài do phước mình chứ phải do sợ lông đúng không? Có nhiều người để có một ruồi để sợ lông già này đồng đồng xuống như vậy, sao mất tài? Để cắt là nó bị tổn tài. Có thật sự đúng không? Chúng ta tiếp là B, hoàn thành con đường nghiệp. Bây giờ chúng ta nói hoàn thành con đường nghiệp mà chúng ta chưa biết hoàn thành con đường nghiệp. Như nói về sát sanh chẳng hạn, giới sát sanh có mấy kỳ? Giới sát sanh có mấy kỳ nghe? Kể rồi. Như giới sát sanh, như về sát sanh chẳng hạn, phải. Như về sát sanh chẳng hạn, phải. Con đường của nghiệp. Như về sát sanh chẳng hạn, phải. Con đường của nghiệp có năm chi. Thứ nhất, ba nô, đó là ba ná đó. Chúng sanh có thức tánh, rồi ba na tí ba ta đó. Ba na là chúng sanh, ba phá là làm rớt xuống, rớt xuống. Ba na, ba nô là chúng sanh có thức tánh. Thứ hai, ba ná sanh với ta, Biết chúng sanh có tức tánh, sanh với ta. Biết chúng sanh có mạng sống, quên, biết chúng sanh có mạng sống. Thứ ba, quá tất cả chích tăng. Quá tất cả chích tăng. Chích tăng chứ không chỉ tăng, chích tăng. Có ý tính giết, có ý tính giết. Thứ tư, bá đồ ngô. Có nhiều người á cố giết mà nói té ra cả hai cùng chết á, nghĩa sao mày không về là mày chết mày với tao á, mày mà không về thì mày chết là tao cũng chết luôn, mày chết mày với tao á. Tao nói mày không nghe là mày chết mày với tao á, bé rồi tao tao mày chết hết. Tê ná mát ra này, mát ra ná là chết đó, là chú sanh ấy đã chết. Mà chú sanh nó chết thôi, không có chết cái mạnh nha, đừng nói mà chết mày với tao nha. Tê ná mát ra năng là chúng sanh ấy chết do sự cố quyết giết đấy. Chúng sanh ấy chết do sự cố quyết giết đấy. Chấm. Khi còn đủ năm chi, khi còn đủ năm chi, vậy xem như hoàn thành con đường nghiệp, xem như hoàn thành con đường nghiệp sát sanh. Khi còn đủ năm chi, vậy xem như hoàn thành con đường nghiệp sát sanh. Chấm. Khi nghiệp sát sanh này cho quả, nó sẽ cho quả cả hai thời kỳ, hai chấm, thời phục sinh và thời bình nhật. Vậy tức là nó sẽ cho chúng sanh này rơi vào khổ cảnh. Nhất là địa ngục. Không có sung sướng gì đâu, giết người ta thì nghe là bị rớt xuống địa ngục, không sung sướng gì đâu. Rơi vào địa ngục. Chấm xuề. Nếu hành động sát sinh thiếu một chi, nếu hành động sát sanh thiếu một chi, phải giả như chúng sanh ấy không chết, ví dụ như trong mi bắn thú chẳng hạn vậy, bắn chim nè, bắn cúng một chim nhưng con chim nó chưa chết, nó bay mất tiêu, hay là bắn cúng một con thú cố ý giết nó, nó phải không đâu, nhưng mà bắn cũng tân con thú đó, vì con thú đó nó không chết, nó ôm cái mũi tên nó chạy đi nghe vậy. Thì cái nghiệp sát sanh đó được gọi là chưa hoàn thành con đường của nghiệp. Phải hành động sát sanh ấy, hành động sát sanh ấy chưa hoàn thành con đường của nghiệp. Mà thường chúng ta phạm cái nghiệp này nhiều lắm, chúng ta đi mình đâu có ý giết cái con ốc con gì đâu, đi tình cờ đạp con bóp cho nó chết quèo. Yeah. Họ đang đi vậy, đang lái xe vậy đó, đâu có chú ý với đâu cái con trùng nó bay đi bò ngang đâu có thấy đâu, cái cán xe qua cái nó chết bẹp như vậy. Cái nghĩa sát sanh này nó không hoàn thành kịp, bởi vì chúng sanh, nhưng mà chúng sanh nó chết, chúng sanh nó chết thì cái nghiệp này người ta là nghiệp sát sanh, nhưng mà cái nghiệp sát sanh này là chưa hoàn thành con đường nghiệp, chưa hoàn thành con đường nghiệp. Thì cái nghiệp mà chưa hoàn thành đó phải hành động sát sanh chưa hoàn thành con đường của nghiệp. Phải khi nghiệp này cho quả hành động sát sanh chưa hoàn thành con đường của nghiệp, khi nghiệp này cho quả cũng có thể cho quả tái sanh vào khổ cảnh, nhưng có mệnh lực có nhẹ hơn. Ví dụ khi hoàn thành con đường của nghiệp thì nó cho rớt xuống địa ngục, thì cái này nó cho rớt xuống làm mà đói thôi. Mình nói cái này có thể cho quả tái sanh vào khổ cảnh, đúng không ạ? Nhưng nhẹ hơn, nhẹ hơn cái kia thôi, chứ nó cũng không có nhẹ đối với mình đâu. Cái kia nó 100 tấn, cái này nó cũng 10 tấn thôi, nó nhẹ cỡ đó. Hoặc có thể không, tức là cái nghiệp này là nó có thể cho quả hoặc có thể không. Trái với cái nghiệp mà hoàn thành con đường của nghiệp chắc chắn cho quả, còn cái này nó chưa hoàn thành, cho nên là nó có thể cho quả hoặc là nó không cho quả. Và nó có thể cho quả xuống khổ cảnh nhưng mà nhẹ hơn, hoặc còn là cho quả vào thời bình nhật và cho quả trong thời mình nhận. Hoặc cho quả trong thời mình nhận. 7. Làm cho đời sống chúng sanh ấy gặp nhiều khó khăn, vất vả. Gặp nhiều khó khăn, vất vả. 7. Nhiều khổ cực. Đi sinh mà không có được những gì hết trơn, đi suốt ngày không được cái gì hết trơn. Cầm sách giấy số mà đi bán suốt ngày cũng không ai mua. Chưa điện hình thứ hai nó là có giờ thế giới lấy buồn cầu có mấy chị với cái của do cố thảo có mấy chị giới lấy bộ cho mấy chị lấy con cho có năm chi nhất là học có chỗ biết và có chỗ cố đi lấy ráng sức lấy đã lấy được nếu hoàn tất năm chi này nếu hoàn tất năm chi này thì được xem như là con đường nghiệp hoàn thành. Bây giờ giật có chỗ biết giật có chỗ cố ý lấy ráng sức lấy luôn lấy rồi nhưng mà lấy được rồi đó nhưng mà ngẫm nghĩ là mình vô đây rồi mình đi ra vậy đó mất đồ gia chủ biết mình lấy rồi cho nên trả lại có phạm vào cái nghiệp hoàn thành không? Không thấy một cái món vật của ta tốt tôi lấy lại lấy là đi ra tôi ngẫm nghĩ lại thế nào gia chủ cũng biết mình lấy rồi thế nào cũng thương chịu mình mất rất là tồi quá mình quay trở lại để lại có phạm vào con đường hoàn thành của nghiệp chưa nói chưa rồi dính luôn nha dính luôn nha chứ ngoài công đâu ra bạch sư giống như cái điện thoại của mình người ta giật xong mình giật lại rồi mình có mang tội cái gì điện thoại của mình người ta tốt ta tốt đi rồi giật lại mình có người ta tội này không của mình không có tội vậy bữa cái này cũng phật hết trụ rồi còn không hồi bữa đầu đà nó là mình cũng mang tội cái sư linh quệ nó là giới cái tiền hương lan giống như người ta giật của mình là gần có chủ rồi người ta đã lấy rồi rồi mình giật trở lại là mình nói trong phòng sư ta vô người ta lấy rồi đó rồi đó sư ra sư thấy người ta lấy sư lấy lại là sư phạm tội ăn cắp trộm cắp không có của mình để có nửa đâu đa không nói gì có là khi người mấy ông học được cái kiểu này mấy ông học được cái này ra nói bữa sau đâu là xin lại cái đó sư nói xin lại để nghe nè bữa nhất á cái giới này chỉ dành cho tiền khô thôi đó tôi nói dành cho tiền khô chứ không có nói cho cái người mà cư sĩ nếu mà lấy có trường hợp như vậy nó không phải là như vậy đâu ví dụ như giờ cái điện thoại tôi bỏ trong phòng đúng không có người nào nó vô trong phòng lấy rồi lấy xong cái người này mình thấy cái điện thoại mình cầm tay người ta, thì vậy thì có ghi tới cái người lấy đó nha, đó này gia chủ cái điện thoại của tôi không trả lại. Thì cái người đó nó không phải cái này của tôi nè, rồi cái giờ vậy thì cô nói này gia chủ nó nói của tôi không trả lại. Cái người lấy gọi nó nói gì, tôi nói sư rằng này của tôi. Lần thứ ba như vậy thì bị thì cô bỏ luôn, không nói nữa, nói nằm ở đây chứ đâu phải người ta ấy ngày xưa có cái người gọi là cấp cái giá đó, thì có một cái cầm chị em á nói dòng gì từ thua là con đã có gửi tiền cho ông cấp cái giá rồi, ngày có cần gì ngày tới ông này ngày hỏi với một số tiền ví dụ như là 5 triệu vậy vậy. Lấy người ta lấy thì cũng 5 triệu thôi, lấy 10 triệu là không có nha, 5 triệu thôi. Thì vậy thì con này mới tới đó, này cái chỗ cô cần quy cái ông cận chị Nam này nói bữa ngày không có gì, nói cái người cái chủ kia nói ông là cấp giá ông giữ lấy tiền qua rồi, nó không có. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vậy thì cô này không được nói nữa. Và đi tới gặp cái này đứng trước mặt đây không nói gì hết, đứng trước mặt đây ông này hỏi chứ Phật ngài có chuyện gì không, nhưng thì cái gì thì cô nói rằng cái chỗ phải biết điều này 3 lần nữa thôi mà không được đó thì không nói nữa, và không báo là cái người cận sự nam đó, cái mà ông gọi cũng gửi vào đó tối tôi không có lợi gì hết. Thế ông này mới biết, tôi lấy. Tức là hỏi 3 lần người đã xác định không có rồi, là 3 lần biết là tới đứng trước mặt không nói gì hết. Rồi ông kia có hỏi bạch ngài có gì không, cái chủ phải biết đây, không phải biết đây, không phải biết trách nhiệm vậy thôi, không có nói nữa, không có nói số tiền nữa. Mình nói 3 lần như vậy mà không được nữa thì không tới nữa, không nói luôn, không nói nữa, và thông báo với cái người nói đó cái tiền cấp cái giá mà ông gửi đó nói tôi không có lỡ gì hết. Ông này biết rồi, còn mình tới mình lấy ra là phạm thôi, phạm thấy rồi sao bỏ sao hối, cho nên cũng là khó khăn ngặt nghèo vậy đó. Ai nói đi tu sướng đâu, bị giật thế mà mấy cái đôi dép không á, thấy người ta lấy của mình mang á mà người ta nó của ta rồi là phải bỏ, 3 lần cũng được phải bỏ. Đây là chỉ dành cho tiền cô nha, không phải dành cho cư sĩ nha. Bây giờ có một cái khu viên chùa như vậy, cái khu viên chùa rộng như vậy rồi, cái người Phật tử vô chiếm cái đất này, cái căn nhà vậy thì cô đòi không trả đi thưa kiện, vậy thì cô bị bắt bằng trộm, không được kiện. Cho nên đất ở dưới miền Tây có một số nước con giai đoạn đầu á, cái chùa rộng mênh mông vậy, xong cái người ta vô sẵn một cách hả, lúc cái chùa có mấy mẫu, cuối cùng còn có mấy xào. Ở miền Tây có không? Có không? Đất ở chỗ hồi đó chùa đất rộng lắm, cái chùa tất mấy mẫu không? Cái chùa này nè mà nó tất cũng 7-8 mẫu á, bây giờ chỉ còn 3 sào nữa. Chùa này nè nguyên một cái dày cái vườn mãn cầu kia mất tiêu luôn, rồi còn dài xuống kia, dài bên kia mới cái giếng, cái giếng mà xài á, giếng từ đó lên bích chùa không á, bích nguồn này cũng chùa tới chùa bà chùa. Rồi bây giờ chỉ còn 3 sào thôi. Sạch không xanh luôn. Xanh ở này đất con nghĩa nè, đất bên kia nè, mấy nguyên cái dạng đất của chùa hết. Bây giờ của ta hết mấy chục tỷ, mấy chục tỷ không. Ở đây người dân bán cho kiếm mà bán được chắc cũng được vài chục tỷ, nhưng mà bán không được. Nói là tôn giáo rồi, tôn quán rồi. Đây bây giờ trường hợp cái vật của người ta cố ý lấy, xem như là không phạm cố ý lấy thôi, chứ biết vật có chủ, biết vật có chủ á, không có ý lấy. Nhưng mà không có ý lấy mà tới thấy đẹp quá, thích muốn lấy, cầm ra và muốn nó chạy phải lắc lắc á, thấy nó đẹp quá, cầm muốn lấy rồi, cầm rồi, rồi cảm nghĩ đồ nó cũng được tốt lắm, bỏ lại, có phạm nghiệp đồng cảm không? Cầm rồi. Rồi bỏ nhớ. Có phạm nghiệp không? Nhóm nghiệp này gọi là nghiệp chưa hoàn thành. Sau này cái tài sản của mình á, cái cuốn bài, cái tài sản của mình trưng bày bị người ta dòm ngó muốn lấy, nhất là vợ con mình cũng bị người ta muốn lấy, vậy các bạn. Đúng không? Thì nó là tài sản rồi. Để đi tập nghe lên. Còn đi làm cái đồ mình á, cái bị cho nó cầm trò không à, cái thèm muốn là muốn rồi. Cái gì mình xài cũng bị người ta cầm trò thèm muốn hết trơn. Rồi cái đồ này tốt quá nha, mua đâu mà rẻ vậy. Cầm trò nhất cái. À, đó, ta nói về cái bất thiện nghĩa. Bây giờ cái lời công thật, biết một lời công thật cố ý nói nè, nói cho vui đùa vậy đó, có bạn nghề nghiệp nói dối không? Có không? Nó kể như câu chuyện chú Lâm, câu chuyện mà nó xạo ơi là xạo, xạo trên trời luôn á. Mấy câu chuyện mà chú Lâm á, cũng những khoản bây giờ nhớ nó dối nha. Nó là cái lời có thật mà, có đó là lời có thật, cố ý nói rồi, mà cố ý nói, mà cái người nghe tin luôn, mấy người nghe tin luôn, phạm luôn, nhớ nó dối cái bốn chi, là lời không thật, cố ý nói. Lời không thật, biết lời không thật, cố ý nói, người nghe nó tin. Ví dụ như nói, nó gạt người ta, nói ở trong phố có cái nhà trái, cái người kia tin là phạm nó dối, mà không tin là không phạm giới giới, nhưng nghiệp giới giới là có, nhưng mà nghiệp nó chưa hoàn. Đúng rồi. Đây vô số, vô số. Dạ, không phải học giới. Cái gì có nó có, không có nó không có. Tự nó nói đừng có dòm nó tôi nghe qua chiếc xe nó nghe cái hốc ngang ra đầy đường với cái người cái bị đụng nó còn còn còn chạy ngắn ốc nhát trở lại ốc nó là thân biết ốc nó ốc quýt á cái đó là cái lời không thầm thương á à, nói như vậy á bọn nhà nhà nói dối mà không biết tưởng là nói chuyện cứ âm đi cười thôi. Tức thứ hai, còn về thiện nghiệp như bố thí chẳng hạn, cái mà thực sự phải làm như thế. Còn về thiện nghiệp như bố thí chẳng hạn, sự bố thí phải có đủ 34 là ba sự cố ý. Phải có đủ 34 tức là ba sự cố ý, đó là bút phá chê ta na, cố ý trước khi làm, cố ý trước khi làm. Thứ hai muôn chá chê ta na, cố ý trong khi làm, rồi sao bị cầm cái điện thoại chi vậy? Mất yếu lên đây ngồi, mất yếu lên đây ngồi. Thiên thì vẫn là thiên tử hay là thiên chủ, hư, bố thí hay trì giới cũng phải vậy, hay là khung cảnh hay là phục vụ cũng vậy. Chấm số này, khi không đủ tâm tư, khi không đủ ba sự cố ý, nghĩa là khi không đủ ba sự cố ý bảy, xem như chưa hoàn thành con đường nghiệp, xem như chưa hoàn thành con đường nghiệp, thứ bảy, khi tái sanh làm người hay vị trời, thì hạnh phúc bị kém quyết, như sinh làm người hầu, cũng là người nhưng mà người hầu. Cũng làm người hầu, người cũng làm người hầu. Bảy, nô tề, nó là ô xin hay là làm tài xế, làm tài xế cho mấy ông lớn cũng là có dạng đó, làm tài xế cho mấy ông thủ tướng bộ trưởng rồi đấy, thì cái dạng này là cũng có cái xíu tâm lý đó, nhưng mà nó không có đủ tâm tư cho nên giờ phải làm người, mình như là người thấp kém thì cũng hưởng được cái ông bộ trưởng ông đi đâu mình đi theo ông là lái xe cho ông hưởng 10 cũng hưởng 7-6 nè vậy. Ông đang nhà hàng thì cũng ăn nhà hàng, nhưng mà ông ngồi trên ngồi dưới một xíu thôi, ăn muốn ngon vậy đó, làm người hầu, người hầu do sao là mình làm cũng có thấy vậy mà thiếu tâm tư, cái này mất từ từ, mất những cái tư hậu nhiều nhất, mất cái tư hậu nhiều nhất, cho nên bố thí không phải là chúng ta dục tiền ra chúng ta làm cũng gọi là bố thí, không phải. Mai mốt nó cho một quả bố thí này cũng cho người được, nhưng mà là nhiều người gì, người cầm dù với người ta, quả còn ôm cho người ta. Vậy bà sư là mình hoan hỷ phước đó, mình có làm người hậu với bà sư. Vậy thôi, nếu mà tùy theo cái phước người ta đó, thì cũng không hiểu mình không. Cái phước người ta nó là như vậy, là mình hoan hỷ thì mình lại càng kém hơn người ta. Bây giờ cái người A, người A làm phước, người A làm phước, người A làm phước. Người B mới quan hệ phước này, mà cái phước này á nó là thiếu tâm tư, thiếu tâm tư, thì cái là thiếu tâm tư, cái người này phước này trả cho người này đã bị thiếu quyết rồi, mình quan hệ, quan hệ với người này nữa thì phước này càng xuống với mình nữa, nó cũng đâu có đầy đủ đâu. Một chỉ, mà cứ đá ra con chỉ đâu? Năm phân có cái chỉ đạo và chỉ bao nhiêu đó thì không thôi. Và thứ hai nữa đó là cái cái ông nào mà xuống vậy đó, ông không biết bột chè tre, vậy thì cô không được nhận vàng bạc mà cứ phải không phải gì đó của nhà Phật không, mà không thấy tưởng làm vậy là nổ cho nó ngon, cái thật sự ra nó hư từ trong ra. Dĩ nhiên sư cũng có biết không hay không. Nhưng mà sư sẽ không quan hỷ được. Vô phạm luật luôn á. Làm gì mà được, làm gì mà được một chỉ. Kỳ đó trong đó, trong cái đợt đó hình như là có 10 ông có là phải. Nhưng nhưng mà cái ông nào mà xúi vậy đó, ông nó không biết luật là cái gì đó. Vị thì cô không được nhận vàng bạc. Má lục như vậy á, là nổ ra cho giữ á, là hoành tráng, đúng là hoành tráng, không phải hoành tráng. Nhưng mà cái công việc làm ăn của người ta mà chen vô là kẹt lắm. Công việc làm ăn của người ta mà. Cái người làm phước không biết luật, người suối không biết luật. Rồi cái Phật tử ở ngoài cứ tán thán lên nổ không biết nó nổ như vậy là nó dối không biết luôn. Đó, người ta biết nó cộng vô. Rồi quan hỷ đi, quan hỷ mấy cái đó đi. Ngày sau này sẽ biết. Sẽ biết thế nào là mắt sinh thế nào biết là mắt rơi lệ. Còn nếu làm chư thiên á, cũng bố thí mà làm chư thiên thì sao? Làm chư thiên là chư trời đó. Nếu mà đủ tâm tư thì có thể làm là thiên chủ, một chỉ huy một cái thiên cung đó, mà gọi là thiên chủ nữ thiên cung cho hạ bạc. Còn mà thiếu thì sao? Làm thiên nữ tùy tùng đi phía sau, đi phía sau cầm ghế, cầm váy đâu mà váy. Cái đuôi lòng á. Nếu mà lễ nhân viên như vậy á, nhưng mà la xa lúc mà tụi con có giật có hùng vào trong đó, tụi con làm bước vào trong đó, hoặc là tụi con có giật gì như y đồ đó, tụi con đi đội giữ vật á, thì tụi con xa thú như vậy là có phải là cái vật của mình không, hay là mình xa thú như vậy? Tụi em tụi cứ đăng ý mình thôi, tụi đăng ý mình thôi. Mà trong đó trong đó nó phức tạp nhiều chuyện lắm, chứ mình không đâu. Chấm số này như là vị trời tùy tùng á, có những thiên chúng tùy tùng á, một ông thiên nam có bao nhiêu bà thiên nữ tùy tùng á. Rồi cứ hàng ghế đi. Sự khác biệt của 6 tầng trời dục giới. Sự khác biệt của 6 tầng trời dục giới hay của tất cả mọi người trên thế gian, hay sự khác nhau của tất cả mọi người trên thế gian về sanh chủ, phải dòng họ, phải nghĩa vậy. Để vậy sinh chủng dòng họ, để vậy tài sản và tùy tùng. Được diễn tiến tùy thuộc vào ba pháp bố thí, tiểu giới và tu thiền, có đầy đủ tùy thuộc vào ba pháp bố thí, phải trì giới, phải tu thiền. Có đầy đủ hay không đầy đủ ba sự chú ý, có đầy đủ hay không đầy đủ ba sự chú ý là nguyên nhân là chữ sự khác biệt nhau về sinh chủng nè, về dòng họ nè, về địa vị nè, về tài sản nè, về tùy tùng, lại nó do cái tùy thuộc vào cái có đầy đủ tâm tư hay không, đầy đủ tâm tư. Có người là cố ý ở tư thiện nhưng mà không cố ý ở tư hậu, cho nên ở cái tư tiền tư thiện này, tư tiền này có sự cố ý mà không có tư hậu này, cho nên do hai những cố ý này, có sự cố ý này, cho nên ở một giai đoạn có thể là làm chủ, có thể làm chủ, có cái địa vị làm chủ, nhưng mà thiếu cái tư hậu nè, cho nên về sau ấy, người chủ này trở thành là người tớ cũng có. Giai đoạn đầu làm chủ người ta, sau này làm em thất bại, sạc nghiệp, bén quay lại đi làm công để mà sống cũng có đó. Rồi vấn đề nó tùy thuộc vào ba sự chú ý thôi. Chấm số hai, vì đấy vẫn có dạy về đấy, chấm số hai vì đấy vẫn có dạy trong phân chia như thế nào pháp dương, trong phân chia dương sáu pháp hay lắm. Bức bề quá u anh hà là này, trong tăng chi kinh chương sáu pháp bức bề quá xuống bên hồ thằng à. Lá đăng kích tăng phát xa là gì? Thank you. Esa Bunya sa Samba là làm cho ước muốn của mình được thành tựu. Thank you. cái này ngài sáng hóa kệ kiếp trước mặt Đức Thế Tôn và trước năm tâm vị địa phương. Mình có để vậy nghe xong bài kinh này năm tâm vị thì cương chứng quả là hết luôn. Kinh độc đáo vậy đó, bài kinh đó là thập thượng. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Bài kinh số 64, bài kinh số 34, bài kinh cuối cùng số 34. Ngay trong bộ kinh 1 bài kinh Sư Tử Hống Đại Kinh Maha Sư Há Na Đá số 8 Đại Kinh Sư Tử Hống. Số 12 chấm. Đức Phật dạy chúng sanh có bốn cách sanh. Đức Phật dạy 2 chấm không một cái. Chúng sanh có bốn cách sanh. Hai chấm số này. Chúng sanh có bốn cách sanh. Hai chấm số này. Thứ nhất, hai sanh. Cha là cũng chết. Hai sanh. Cha là cũng chết. Là sinh ra từ trong thai bào. Như người cái người nào sanh ra từ cái mẹ em là chúng sanh có bốn cách sanh là hai sanh chắc là cũng chết sinh ra từ trong thai bào như người. 7 câu bò mèo chó. Mấy con này là mấy con sinh ra từ trong thai bào không ạ? Đâu có con chó nào sinh ra từ trong trứng đâu. Nó chỉ sanh ra từ trong bụng mẹ sinh ra thôi, thai bào vân vân. Thứ hai thành nõn xanh, hai sinh ra từ bụng trứng á, hai nõn xanh. Chúng sanh lại từ trong trứng thoát ra ngoài, lại từ trong trứng thoát ra ngoài như hai chấm. Những loài chim, bảy gà, bảy vịt, bảy con lăng, các kè, mấy con này nở ra từ trứng mà. Chấm chấm chấm chấm nhiều lắm. Thứ ba, sắp sanh. Sân chê cá chế, sân chê cá chế, sắp sanh. Nhiều đó thì ở nơi cái bình, ở nơi những cái đồng ruộng đó, nó nảy sinh ra những loại côn trùng giống, cái đầu đầu nó sẽ là ấp xanh, những con giống như là con cào cào trong tấu này ấp xanh, rồi sau đó nó lại là nổi xanh, nó xanh ra là một đoàn trong tấu vậy. Nên giờ này chúng ta mới thấy hoặc là cái những con mối vậy, đâu có mối từ đâu tới đâu, nó những con mối ở chỗ nào mà ẩm ướt á, cái gỗ mà ẩm ướt á, thì cái đó đôi khi cho nó tự nhiên sinh một hai con mối sinh lên, vài con mối sinh lên nó mới được phát sinh, rồi nó đẻ ra, có những con mối chú đẻ ra nó thành ổ mối gì đó, nên cho nên những cái đó là sinh nơi ẩm ướt phát sinh, nghĩa là như vậy. Nhiều khi cái nhà mình ấy, có chỗ nào có mối đâu, nên một thời gian sau cái tủ cái mối nó lên, cái tường cái mối nó ăn lên, đục lên, rồi ở đâu ra, có mối nào tới đó mà nó đẻ ra đâu, mà con mối những con mối đầu tiên phải những con mối thấp xanh, nó xanh nó ẩm ướt cho đó, rồi nó mướn những con mối đó nó mới dần dần nó mới đẻ ra trở thành một cái ổ mối, rồi có một mối chúa, nó là một cái cơ quan, nó là một cái bộ máy đẻ, một ngày nó đẻ hàng trăm trứng như vậy, nó ra hàng trăm con, nó được tôn là mối chúa. Cho nên cái nhà mình cái nhà làm gì có mối được, mới đâu có mối, rồi tự nhiên thời gian sau nó có mối, thì mới nó ở đâu ra? Nó cũng phải từ cái chỗ đó ra, mà từ đó là không đâu có những con mối đầu tiên đâu. Con mối đầu tiên nó phải là con mối nào? Nó chính là con mối thấp xanh. Con mối thấp xanh nó mới nó tạo ra những cái ổ mối như vậy. Như chúng ta có thấy cái thấp xanh có nghĩa là xanh nơi ẩm ướt, cái một số côn trùng nó là như vậy. Có ai thấy cái người nhà hay là cái đàn chó nuôi chưa, không có con chó nào từ trước giờ nó không có bị cái bò chét nào chơi, cái đột nhiên vậy con chó bị bò chét rồi nó lây ra tùm lum cái mấy con chó khác đó, mấy chó khác đó, thì có những con chó đầu, con chó đầu tiên bị bò chét đó, thì những con bò chét đó phải là ở dạng thấp xanh, tức là da của con chó nó không tắm rửa, nó dơ, nó rửa, mà do nó bị cái thấp xanh nên những con bò chét đấy, rồi sau đó bò chét nó mới có cái nõn xanh, xanh ra mấy trứng nở ra đấy, nó là bò chét chó, con nào con lấy gì con ve gọi là ve chó đó. Cho nên chưa phải tắm rửa mấy chó thường xuyên đó là thấp xanh. Thứ tư là hóa xanh. Ô bác ba ký cá. Hóa xanh. Ô bác ba ký cá. Có một số chúng sanh, có một số chúng sanh sinh ra theo cách tự nhiên, sinh ra theo cách tự nhiên, tự nhiên phát sinh ra nó là hình thù như vậy. Vậy có thân tướng đầy đủ, rồi về thành tướng đẹp lắm ơi, như hai đám chư thiên, đúng không ạ? Trừ chư thiên địa cầu, chư thiên địa cầu có điều đôi khi là quá cũng có, thai sanh cũng có, chẳng những quá sanh rồi còn có thai sanh nữa. Mình cũng có đôi khi là thấp xanh cũng có. Phạm Thiên, mấy Phạm Thiên. Phạm Thiên. Phải. Chúng sanh địa ngục. Phải. Chúng sanh ma đói ở ngoài bê tá. Chấm. Vân vân. Thứ hai. Chúng sanh phá sanh. Chúng sanh phá sanh. Phải. Khi sinh ra tự nhiên xuất hiện. Khi sinh ra tự nhiên xuất hiện với thân thể đầy đủ. Phải. Khi mệnh chung. Khi mệnh chung tự nhiên biến mất. Không lưu lại vết tích gì cả. Không lưu lại vết tích gì cả. Phải. Ví như ngọn đèn tắt. Chấm xoè. Chúng sanh thai sanh và nõn sanh. Giống nhau. Nói một cách, sinh ra từ bụng mẹ. Giống nhau, có một kép, sinh ra từ bụng mẹ, có một kép. Nên còn được gọi là phúc sanh. Phúc sanh. Phúc là cái bụng ấy, nó gọi là phúc sanh. Phúc là cái bụng á. Phúc xê phúc tê. Phúc xê phúc tê. Phúc xê phúc mà. Gấp quá. Gấp quá là cái bụng á. Xê ra cá. Người gọi sanh ra từ bụng. Hai gái này gọi sanh ra từ bụng. Bụng sanh. Dịch bụng sanh. Dịch bụng sanh, dịch bế. Hiểu được, hiểu. Cái phúc là cái bụng. Người về đây nó ra bên đi dưỡng. Nó có cái câu gọi là phúc thấu phục nhân sanh tắc tử. Có nghĩa là đau bụng uống nhân sâm vô là chết. Phúc thống là cái đau bụng. Rồi phục nhân sâm là cho uống nhân sâm tắc tử là sẽ chết, chết ngay. Sa sa na na sa na. Ya bom ma ma de wa na ga na ye ti ga mo. Phật Ma Tha.